Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 69, hậu quả. Hừ, chết chưa hết tội. Tần Sương liếc qua mất đi sức sống Liễu Thiên Phong, âm thầm ngâm mắng một tiếng, chợt liền rút kiếm rời đi. "Tần, tướng quân, người thật đem tên kia giết đi." Trong phủ thành chủ, Bạch Huân không để ý những người khác ngăn cản, xâm nhập đại sảnh, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một vệt kinh hãi hướng Tần Sương hỏi. "Không phải vậy đâu." Tần Sương cũng không ngẩng đầu tiếp tục dùng bữa. Hắn tự nhiên minh bạch Bạch Huân trong lời nói có hàm ý. Liễu Thiên Phong bối cảnh không vẻn vẹn chỉ có Liễu gia, còn có cái kia đến từ Liệt Phong hoàng triều quận chúa thế lực. Liễu Thiên Phong một khi thân vẫn tại Tần Sương trong tay, nếu để cho hắn cô biết, không chỉ có là Tần Sương, chỉ sợ cũng liền bọn họ chi này trinh quân cũng có thể chôn cùng. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đưa chúng ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi cũng là Tần gia con trai trưởng, chẳng lẽ không biết Liễu Thiên Phong có trọng yếu không? Bạch Huân tức giận thét hỏi, không có chút nào cho Tần Sương nửa chút mặt mũi. Hắn toàn thân run rẩy, nguyên bản băng lãnh khí thế sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại nghĩ mà sợ. Liễu Thiên Phong đại biểu cái gì? Hắn thân thể vì Bạch gia người, lại làm sao có thể không biết? Liễu Thiên Phong vừa chết, không chỉ có là Liễu gia muốn tìm Tần Sương phiền phức, khả năng bọn họ những thứ này đi theo Tần Sương trinh quân đều lại nhận không nhỏ liên lụy, thì tính sao? Chỉ là một cái Liệt Phong quận chúa liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi. Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Muốn tìm phiền toái cũng là tìm ta gây phiền phức. Chỉ cần nàng dám đến, ta liền để cho nàng có đến mà không có về. Tần Sương ngẩng đầu liếc qua Bạch Huân, cười hỏi ngược lại, nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Huân lạnh lùng hừ một cái, trách mắng, nhớ kỹ, ở chỗ này, ta mới là tướng quân, ngươi chỉ là ta thủ hạ một người thống lĩnh mà thôi. Mới vừa rồi không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không nổi giận. Hiện tại, thừa dịp ta không có nổi giận trước, cút ra ngoài cho ta. Khác không phục, cho dù là chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cái thế giới này liền là như vậy, thực lực vi tôn. Tần Sương xoa xoa đầy mỡ miệng, ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Huân, tại đối phương muốn không chịu đựng nổi lúc, hắn nói chuyện, vừa mở miệng, chính là thét ra lệnh chi ngôn. Bạch Huân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, chợt liền tay áo rời đi. Vừa mới trong thành phát sinh sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy, tự nhiên minh bạch trước mặt thiếu niên tại vừa mới liền chảm mấy vị địa đan đỉnh phong cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ có địa đan trung kỳ Bạch Huân cũng không có cái này bá lực khiêu chiến Tần Sương. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn vẫn là rời đi. Làm cái kia Liệt Phong quận chúa phái người đến đây hưng sư vấn tội thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có biện pháp nào tiêu trừ. Hừ, lúc rời đi Bạch Huân vẫn là để lại một câu nói. Lần này hắn thật nổi giận, Tần Sương một mình chém giết Liễu Thiên Phong, liền cùng bọn hắn thương đô không có thương lượng qua. Phải biết, bọn họ bây giờ thế nhưng là cùng Tần Sương cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Liễu Thiên Phong cái chết mặc dù cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí là Liễu Thiên Phong sau khi chết bọn họ mới biết được, nhưng không có nghĩa là cái kia tang cháu trai thống khổ Liệt Phong quận chúa sẽ như vậy nghĩ. Sở Vân đứng tại chỗ, phức tạp nhìn lấy Tần Sương. Bạch Huân rời đi, tính cả lấy còn lại thống lĩnh đều đi. Lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ có Ngô Địch cùng Sở Vân hai người đang chờ Tần Sương. Ngô Địch là đúng Tần Sương bội phục vạn phần, biết vị này bày mưu tính kế tướng quân nhất định có tính toán của mình. Mà Sở Vân thì là muốn biết Tần Sương ý nghĩ. Dù sao, sự kiện này đã tăng lên đến toàn bộ trinh quân tương lai. Làm sao? Muốn hỏi ta vì cái gì giết Liễu Thiên Phong? Nếu như là việc này, coi như xong, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tên kia cùng ta có thù không đội trời chung. Tu vi của ta, chính là ta phế, chỉ là không nghĩ tới. Lần trước phế đi hắn, không chỉ có không có có nhận đến giáo huấn, ngược lại còn dám âm ta. Người nói, ta không giết hắn, còn có thể làm sao? Chỉ có đối Sở Vân, có lẽ Tần Sương mới có thể đáp lại một phen. Đến mức Bạch Huân, hắn đều chẳng muốn hồi phục. Tên kia lòng dạ quá cao. Nếu không phải là mình thực lực thắng qua hắn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã không phục mệnh lệnh của mình. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Vân không phản bác được. Bởi vì hắn cũng biết, đổi thành chính mình, cũng sẽ nhất đao chảm Liễu Thiên Phong. Những loại người này thuộc chó điên. Một khi ngươi làm hắn một lần, hắn liền lại không ngừng tìm kiếm thời cơ trả thù lại. Đến mức cái kia Liệt Phong Hoàng Triều quận chúa một chuyện, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta điều tra qua thế lực của nàng. Tuy nói có thiên hà cảnh cường giả che chở nàng, nhưng vì một cái chỉ là Liễu Thiên Phong thì muốn xuất động thiên hà cường giả. Thiên hà cường giả thì quá không đáng giá. Nhiều nhất, cũng liền phái một hai cái thiên đan cường giả đến đây. Chút người này, ta vẫn là có thể ứng phó được. Tần Sương cười lắc đầu, tiếp tục đáp lại nói. Hắn không sợ cái kia Liệt Phong quận chúa lớn nhất tự tin chính là hắn nắm giữ Bắc Minh thần công. Bực này nghịch thiên võ học, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần tại thời gian kế tiếp đột phá tới thiên đan cảnh, không phải thiên hà cảnh cường giả, còn thật khó có thể hạn kềm chế được hắn. Phần quyết thăng cấp sau kinh nghiệm tăng vọt, để Tần Sương cách đột phá thiên đan cảnh thời gian lại kéo gần thêm không ít. 120.000 kinh nghiệm nhìn như rất nhiều, nhưng hắn đã tích lũy hơn 8 vạn, chỉ cần lại thu hoạch được 40.000, liền có thể đột phá đến thiên đan cảnh. Tới lúc đó, chính là thiên đan hậu kỳ cường giả đến, hắn cũng không sợ, mà lại, ta ngược lại thật ra rất chờ mong nàng có thể phái cái mạnh mẽ điểm thiên đan cường giả đến. Đột nhiên, Tần Sương sờ lên cằm, khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Tà mị vô cùng nỉ non nói. Thấy thế, Sở Vân nao nao, hắn gặp qua loại nụ cười này. Đó là 7 ngày trước sự tình. Làm Tần Sương lộ ra loại nụ cười này lúc, liền là có người phải ngã nấm mốc thời điểm. Lần trước là 100.000 đại quân bị phần sát tại trong hạp cốc. Lần này nụ cười, chỉ sợ còn thật đại biểu cho thiên đan cường giả vẫn lạc. Gia hỏa này, đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Sở Vân một mực có nỗi nghi hoặc, nghe đồn quân thần Tần Chiến một mình Tần Sương chính là một giới thư sinh. Tay trói gà không chặt, nhưng tránh thức nhận biết Tần Sương về sau, hắn mới hiểu được, cái gì truyền ngôn, đều là gạt người, thế này sao lại là một người thư sinh tú tài? Quả thực cũng là một đầu ác ma, 100.000 đại quân, nói giết thì giết, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, hắn thậm chí nghĩ tới. Gia hỏa này có phải hay không lâu dài sinh hoạt tại chiến loạn chi địa? Thường thấy sát phạt mới có thể tạo thành như thế tính cách. Đi xuống đi, thật tốt thao luyện lính của các ngươi. Tiếp đó, nhưng có đại chiến muốn đánh. Tần Sương khoát tay áo, ra hiệu Sở Vân bọn người lui ra. 100.000 đại quân bị ta lừa giết. Xuất Vân Vương Triều nhất định sẽ điều động tinh nhuệ chi sư đến đây thiệu cương quan. Nhiều nhất nửa tháng liền sẽ hãm thành. Nếu như không thể kịp thời đem chiến trận huấn luyện ra, chỉ sợ khó có thể ngăn cản địch quân xâm lấn. Bạch thống lĩnh, cái này Tần Sương không khỏi cũng quá phách lối đi. Thật lấy chính mình là chủ tử của chúng ta rồi. Đúng đấy, thật sự cho rằng đánh thắng một trận chiến thì châu khí trùng thiên rồi. Cha hắn đánh thắng qua nhiều như vậy thắng trận, cũng không gặp Tần Chiến đại nhân có bao nhiêu phách lối. Gia hỏa này, thật cần phải để hắn ăn một trận đánh bại. Lần này Liễu Thiên Phong bị hắn giết chết, cái kia Liễu gia truy cứu tới, chúng ta chỉ sợ đều tránh không được trách phạt. Bạch thống lĩnh, người nói, chúng ta nên làm cái gì? Gia đại sảnh, Bạch Huân bên người mấy cái đến từ thế gia thống lĩnh cấp nhân vật liền đàm luận. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Tần Sương quá không nể mặt bọn họ, để bọn hắn có chút tức giận.